Cuối cùng, Miên Tư thua trận, cậu dựa lên vai Chu Trản nghỉ ngơi. Nhỏ giọng nói, cuối cùng em cũng theo đuổi được anh. Chu Trản ngạc nhiên kéo cậu ra hỏi. Em theo đuổi anh, Miên Tư mím môi, hồi lâu mới nói, em theo đuổi anh từ rất lâu rồi. Chu Trản nhíu mày, đăm chiêu nhìn Miên Tư. Miên Tư có ý với anh có thể cảm nhận được, thời gian đặc huấn rất cực khổ. Hai người giúp đỡ lẫn nhau, chỉ cần thiếu một người sẽ không kiên trì nổi. Anh chính là trong quá trình này dần dần phát hiện mình có tình cảm với Nguyên Tư. Anh cho rằng đây là đôi bên tình nguyện, không phải ai theo đuổi ai. Nhưng Nguyên Tư lại nói em theo đuổi anh từ rất lâu rồi. Anh không biết, Nguyên Tư chợt một tiếng, bày ra vẻ mặt không vui, nhưng chợt bật cười, mà thôi không sao, dù sao anh cũng cho em cơ hội để theo đuổi. Chu Trản cho rằng đây là vấn đề cần phải suy xét kỹ càng. Vậy em nói xem, em theo đuổi anh như thế nào? Mua cơm giúp anh lúc đặc huấn. Nếu vậy sợ rằng anh theo đuổi em còn nhiều hơn em theo đuổi anh. Đương nhiên không phải, Miên Tư nói, việc đó cùng lắm chỉ là chăm sóc đồng đội. Hơn nữa thời gian đặc huấn chỉ mới đây thôi. Chu Trản, vậy em nghĩ đã, Miên Tư chống cằm, nói chậm chậm, có lẽ là lúc chúng ta vẫn còn là tân binh. Khi đó em đã bắt đầu theo đuổi anh rồi. Chu Trản hoảng hốt, nghĩ thầm sao anh không biết. Anh có nhớ em nói với anh em biết danh sách phân khu từ trương ban không? Miên Tư nói, thật ra ban đầu em bị phân đến một liên đội khác. Là đội cảnh vệ, cấp trên nói nơi đó rất phù hợp với em. Đội cảnh vệ, biết bao nhiêu tân binh muốn đi. So với lính trinh sát nơi biên phòng thì tốt hơn rất nhiều. Chu Trản sửng sốt, không ngờ trước đó còn có chuyện như vậy. Em năn nỉ trương ban thuyết phục giúp em. Sau đó lại bám theo đại đội trưởng lải nhải cả buổi. Nói rằng từ nhỏ đã mơ ước trở thành anh hùng truy nã tội phạm. Khao khát bảo vệ biên giới. Nói chung là biểu hiện rất quyết tâm. Thái độ rất thành khẩn. Miên Tư cười cười, em dụ dỗ hay lắm. Bọn họ quả nhiên đã bị em thuyết phục. Tạm thời viết tên em vào cùng danh sách với anh. Hôm đó em vui quá nên rất muốn ăn thiêu bạch. Món này chỉ có ngày Tết mới được ăn đúng không? Cảm giác em khi đó mừng như ngày Tết vậy. Kết quả đầu bếp lại không biết làm. Miễn cưỡng đổi thành món thịt bò xào rau. Tim Chu Trản dần đập nhanh hơn. Miên Tư nói tiếp, có điều thịt bò xào rau cũng rất ngon. Chỉ cần là anh làm, em đều thích hết. Em cổ họng Chu Trản khô khốc. Sao sớm như vậy đã? Thích còn chia ra sớm hay muộn sao? Miên Tư nói, cảm giác thích ai đó đến một cách tự nhiên. Em thích anh nên muốn ở cùng anh. Anh đi đâu em đi đó. Nếu không anh nghĩ tại sao em phải liều mạng vào chim ưng. Em cũng không muốn làm bộ đội đặc chủng lắm. Cực khổ, lại còn nguy hiểm anh nghĩ xem. Đây không phải theo đuổi anh thì là gì? Chu Trản ôm Nguyên Tư lần nữa. Lồng ngực phát ra tiếng thình thịch vang dội, cũng không biết là trái tim ai đập nhanh hơn, mạnh hơn, Miên Tư nói rất nhiều. Nào là em không theo đuổi anh thì đổi chỗ với Tiền Vũ làm gì? Em không theo đuổi anh thì tại sao lại nằm trên chân anh? Em không theo đuổi anh thì sao lại gọi anh là đội trưởng? Em chọc tức anh đó, muốn thu hút sự chú ý từ anh. Chu Trản nhớ lại những việc vụn vặt suốt một năm qua. Trái tim bỗng dưng tê dần, Miên Tư còn nói, anh còn nhớ cái ngày đổi chỗ ngủ, em hỏi anh, em đụng trúng anh không sao chứ, không? Chu Trản gật đầu, đương nhiên nhớ, chuyện xui xẻo đó không nhớ mới là lạ, khi đó không phải anh hỏi em có ý đồ gì sao? Miên Tư nói, thật ra lúc đó em rất muốn nói em muốn bẻ cong anh. Chu Trản, nhưng em biết khi đó anh đối với em không có gì ngoài tình chiến hữu. Em sợ anh bị dọa nên không thể làm gì khác hơn là đổi công thành lệch. Miên Tư nói, em theo đuổi anh rất có tuần tự. Lửa cháy không đủ, em liền quạt cho cháy hơn. Vậy bây giờ quạt tới đâu rồi? Đủ rồi, em thích anh cũng thích em, nói khoác mà không biết ngượng. Ha ha ha ha. Gió đêm lành lạnh, cuốn theo mùi hương hoa nhài từ sân thượng nhà ai. Chuyện cũ 10 năm còn hiện ngay trước mắt, chăm chú lắng nghe giống như còn có thể nghe được tiếng người yêu cười sang sảng.